Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, phần 340. Đúng vậy, Đường Minh nói đúng, kia chính mình phải làm sao bây giờ? Nếu là bọn họ đi rồi nói, kia chính mình phía trước lời thề son sắt ưng thuận lời hứa nhất định phải đem này hai tỷ muội mang. Qua đi cấp vị kia đại nhân lời thề làm sao bây giờ? Này hai tỷ muội là có thể đi rồi, nhưng là chính hắn chẳng phải là muốn xong đời. Đường tiên sinh, kỳ thật phải rời khỏi đê thị căn cứ nói, là yêu cầu quân bộ bên kia đặc biệt cho phép, nếu là không đúng sự thật, là không thể rời đi. Người nói nguyên bản không phải đê thị căn cứ người, cho nên không có việc gì, nhưng là các nàng. Tuy nói các nàng nguyên bản cũng không phải đê thị bên này người. Nhưng các nàng ở căn cứ sáng tạo lúc sau liền ở chỗ này. Làm đăng ký, cho nên không thể tùy tiện rời đi, Đường Minh gật gật đầu. Người nói ta biết, không quan hệ, ta ở đê thị căn cứ quân bộ bên kia có nhận thức người. Đợi lát nữa gọi điện thoại liền có thể, Cố Hàn Anh hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể đi là được. Bất quá vị này Đường tiên sinh như vậy trợ giúp các nàng. Nhìn qua cũng không giống như là gần nữ sắc bộ dáng. Cho nên các nàng có thể lấy cái gì tới báo đáp đâu. Tính, hiện tại tưởng, khẳng định là không thể tưởng được gì đó. Vẫn là chờ lúc sau có cái gì có thể hoàn lại rồi nói sau, mặc kệ là nhiều là thiếu. Hoặc nhiều hoặc ít hoàn lại một ít mới hảo, Phong ca hiện tại là hoàn toàn không có biện pháp. Đường tiên sinh, không biết ngài vì sao nhất định phải trợ giúp này hai nữ nhân. Kỳ thật các nàng chính mình một chút đều không vô tội. Cũng không nên bị các nàng mặt ngoài cấp lừa bịp, Đường Minh mở to mắt nhìn hắn. Nga, vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, ta xác thật là muốn làm chuyện tốt, nhưng là không nghĩ hảo tâm làm chuyện xấu Cố Hàn Anh. Đường tiên sinh, thỉnh không cần thỉnh tên cặn bã này nói chuyện. Hắn nói đều là lời nói dối. Phong ca, có thể hay không không cần đánh gãy ta nói chuyện. Không biết đây là thực không lễ phép sao? Cố Hàn Anh nhìn liếc mắt một cái Đường Minh, phát hiện hắn căn bản không có muốn ngăn cản Phong ca nói tiếp biểu tình. Cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ, biểu tình lo lắng cùng muội muội ngồi ở một bên. Hy vọng Đường Minh không cần bị lừa bịp. Đường Minh, ngươi nói đi. Ta nghe đâu, Phong ca, đương nhiên, kỳ thật này hai tỷ muội căn bản là không phải cái gì người tốt. Người xem các nàng tới rồi hiện tại còn như vậy Mỹ. Nói thật nữ nhân Mỹ lệ không đều là tiền tài. Nga, hiện tại phải nói là tích phân, dùng tích phân đôi ra tới. Nhưng là ngài xem các nàng không có thân phận địa vị, không có tích phân, nhưng là lại có thể đem chính mình bảo dưỡng tốt như vậy. Tất cả đều là bởi vì tự tiện bán đi các nàng một đôi song bào thai muội muội duyên cớ. Có tích phân lúc sau liền điên cuồng tiêu xài, Đường Minh. Sau đó đâu? Sau đó chuyện này bị đem một đôi song bào thai muội muội đưa đến các nàng nơi này tới cha mẹ. Cũng là các nàng cha mẹ đã biết được sự tình bại lộ lúc sau, liền muốn thần không biết quỷ không hay hai vị lão nhân cũng bán đi. Nhưng là không có người nguyện ý thu lão nhân, cho nên hai vị lão nhân tránh được một kiếp, nhưng là hai vị lão nhân lại sẽ không thiện bãi cam. Hiu, này hai tỷ muội từ nhỏ liền ham ăn biếng làm, trưởng thành liền gặm lão, hơn nữa đối lão nhân một chút đều không tôn trọng, động bất động chính là đánh chửi, cho nên hai vị lão nhân theo chân bọn họ ca ca trực tiếp tìm tới. Ta, nói là muốn đem các nàng hai bán đi. Làm các nàng cũng nếm thử bị người bán đi tư vị. Đường Minh gật đầu, như vậy à, Phong ca, đúng vậy, này hai nữ nhân rất là ác độc. Phía trước bị các nàng chạy thoát chính là bởi vì các nàng dùng sắc đẹp câu dẫn ta thuộc hạ. Lúc này mới bắt được cơ hội, Đường Minh, cho nên đâu, các nàng trước kia bán đi muội muội, cũng là ngươi nơi này thu mua đi sao? Phong ca không nghĩ tới Đường Minh sẽ hỏi cái này vấn đề. Ngài, cái này, Đường Minh, là, hoặc là không phải, Phong ca khóe miệng vừa kéo. Là, đúng vậy, Đường Minh, vừa rồi Cố Hàn Anh nói. Cái kia dẫn người truy các nàng chính là các nàng cùng cha khác mẹ đại ca. Rất sớm trước kia liền tưởng đem các nàng bán đi, dựa theo nàng nói tới xem, cha mẹ trừ bỏ phụ thân là thân sinh ở ngoài, mẫu thân giống như là mẹ kế. Phong ca, không phải không phải, đó chính là bọn họ thân đại ca. Bởi vì các nàng hai bán đi thân muội muội, cho nên các nàng đại ca vẫn luôn đều thực không thích các nàng. Cho nên lúc này đây duy trì cha mẹ quyết định, phía trước phát hiện các nàng đào tẩu thực tức giận, chính mình dẫn người liền đuổi tới, lúc ấy gặp được ngay thời điểm khả năng thái độ không phải. Thực hào, có lẽ là đem ngươi trở thành cùng các nàng là một đám mơ siêu, Đường Minh. Ấn ngươi nói tới xem, này hai tỷ muội là mua bán chính mình thân sinh muội muội chính là vì đạt được đại lượng tích phân. Tới dùng ở trên người mình. Phong ca, đúng vậy, đây là không thể nghi ngờ. Các nàng chính là như vậy nữ nhân. Ta tuy rằng cũng không phải người tốt, nhưng ít ra ta sẽ không trực tiếp cường đoạt. Ta đều là yêu cầu đối phương cam tâm tình nguyện mới có thể bắt đầu giao dịch. Đương nhiên giống các nàng người như vậy là bài trừ bên ngoài, Đường Minh. Hiện tại các ngươi tất cả đều là lời nói của một bên. Ta cũng không biết phải tin tưởng ai. Như vậy đi, người giải thích một chút, các nàng tích phân rất nhiều nói, vì cái gì vừa mới gặp được thời điểm trên người xuyên đều là làm ẩu vừa thấy liền rất tiện nghi. Quần áo, Phong ca hơi hơi một đốn, này, hắn đột nhiên nhớ tới điểm này, trán thượng tức khắc toát ra một ít mồ hôi lạnh, nhìn qua giống như thực khẩn trương, bởi vì điểm này hắn giống như, giống như kỳ thật cũng là có thể giải thích đó là bởi vì phía trước các nàng xuyên y phục đều quá hàng hiệu, nếu là trực tiếp làm dơ nói quá lãng phí, cho nên ta khiến cho người cấp các nàng thay đổi một bộ quần áo. Những cái đó giá cao quần áo đều thu về lại bán, Đường Minh. Cứ nhiên là ngươi làm người giúp các nàng đổi. Phong ca gật gật đầu. Đúng vậy, chính là như vậy không sai, Đường Minh. Vậy ngươi nói xong đi. Phong ca không rõ nguyên do. Đối, đúng vậy, nói xong, Đường Minh nhìn Cố Hàn Anh. Vậy đến phiên các ngươi nói, Cố Hàn Anh hơi hơi sửng sốt. Vừa rồi thật đúng là không nghĩ tới chính mình cũng là có thể vì chính mình biện giải. Đường tiên sinh, ngàn vạn không cần tin tưởng người này lời nói. Hắn nói tất cả đều là lời nói dối. Chúng ta phía trước nói mới là thật sự. Cái kia cha phụ thật sự chính là ở cùng ta mụ mụ kết hôn phía trước liền có một cái chân ái. Còn có một cái hài tử, nhưng là vì tiền lừa gạt ta mẹ gả cho hắn. Minh minh sản nghiệp đều là dựa vào mụ mụ bên kia chi viện mới cứu sống. Nhưng hắn không những không cảm kích, ngược lại bởi vì sợ hãi sự tình bại lộ bị đả kích. Liền một chút hút khô mụ mụ gia tộc bên kia tài chính. Cuối cùng vẫn là bị phát hiện ly hôn, chờ ly hôn lúc sau. Chúng ta là đi theo mụ mụ đi, hơn nữa bởi vì tuy rằng phát hiện, nhưng phát hiện có điểm vãn, cho nên lưu lại tài chính không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ chúng ta sinh hoạt, mà mặt khác một bên, nữ nhân kia nghênh ngang vào nhà, còn mang theo một cái so với chúng ta đều phải đại nhi tử đi vào kế thừa gia nghiệp chúng ta tuy. Rằng tức giận, nhưng là cũng không thể nề hà, bởi vì chúng ta đã theo chân bọn họ không quan hệ. Mãi cho đến căn cứ thành lập, nhà của chúng ta cũng còn xem như có thể có ngày lành quá, nhưng là, cái kia cha phụ không biết từ nơi nào đã biết chúng ta tin tức. Cứ nhiên liền liên hợp hắn cái kia nhi tử cùng cái này Phong ca liên hệ thượng. Nói là có đại nhân vật coi trọng chúng ta tỉ muội. Chỉ cần có thể đem chúng ta đưa qua đi, là có thể cấp chỗ tốt, Cố Hàn Anh nói tới đây. Cả người đều tức giận đến phát run, cái kia cha phụ, minh minh cùng chúng ta đã không có quan hệ, nhưng vẫn là vì chỗ tốt tính toán đem chúng ta bán đi. Đường Minh, Vân, này nói cách khác, các người mụ mụ còn không biết các người bị trói đi rồi. Cố Hàn Anh gật gật đầu, đúng vậy. Cho nên chúng ta muốn thông chi một chút mụ mụ. Đường Minh gật đầu, Lưu Kỳ, người đi theo giám đốc nói hạ, thông chi một chút các nàng tỉ muội mẫu thân lại đây nơi này, Lưu Kỳ đứng dậy rời đi, theo sau Đường Minh nhìn Phong ca, nếu ngươi nói chính là đối. Như vậy mời đến khẳng định là một đôi phu thê cùng các nàng hai chị em ca ca ba người. Nếu ngươi nói chính là giả, như vậy giám đốc mời đến khẳng định lúc sau các nàng tỉ muội thân sinh mẫu thân một người, bởi vì nếu Phong ca nói chính là thật sự, như vậy kia đối cha mẹ chính là hai chị em thân sinh cha mẹ. Thỉnh mẫu thân, phụ thân cùng ca ca khẳng định vì an toàn của nàng suy nghĩ cũng sẽ cùng nhau lại đây, Phong ca lúc này mới hiểu được, người này vì cái gì vẫn luôn đều không rõ nói. Cư nhiên ở chỗ này chờ chính mình, hắn đương nhiên không có biện pháp nói cái gì nữa. Dù sao sự tình chính là như vậy, đã vô pháp thay đổi, Phong ca. Nếu là Đường tiên sinh phát hiện ta nói dối nói, sẽ đem ta thế nào đâu? Hỏi trước hỏi lại nói, miễn cho đợi lát nữa mới biết được không có ứng đối thời gian, Đường Minh thực kinh ngạc nhìn hắn. Một cái, người như thế nào sẽ hỏi như vậy? Người nếu là nói dối ta đương nhiên là đem ngươi đuổi đi. Chẳng lẽ còn có thể lưu ngươi xuống dưới ăn cơm? Vẫn là nói giết ngươi? Phong ca hít sâu một hơi. Hảo sao, hắn đã biết, vị này đại lão khẳng định là sẽ không ở chỗ này đại khai sát giới. Nếu như vậy liền thành, lúc này đây coi như chính mình xui xẻo hảo, nói vậy đem sự tình đúng sự thật đăng báo. Vị kia đại nhân khẳng định cũng sẽ không thật sự trừng phạt hắn. Rốt cuộc ở nơi này tầng cao nhất đại lão, khả năng ngay cả vị kia đại nhân cũng chưa biện pháp chính diện đối kháng. Hắn vẫn là có thể hảo hảo mà sống sót, nhưng thật ra Cố Hàn Anh cùng Cố Hàn Mai hai tỷ muội dùng khinh miệt khinh thường ánh mắt nhìn hắn, lúc này mới bao lâu a liền nhận túng, có bản lĩnh vẫn luôn như vậy cường thế a, nói các nàng là hư nữ nhân a, cư nhiên còn bịa đặt ra các nàng có hai song bào thai muội muội sự tình. Thật là lợi hại, các nàng có muội muội, các nàng chính mình như thế nào không biết a. Chê cười, quả thực là chê cười. Vừa rồi Phong ca hỏi cái kia vấn đề chính là chê cười. Đại khái qua nửa giờ, Lưu Kỳ liền mang theo một cái 40-50 tuổi nữ nhân tiến vào. Vừa tiến đến ba nữ nhân liền ôm nhau khóc cái không ngừng, hai người các ngươi rốt cuộc chạy chạy đi. Đâu, canh Cố Hàn Anh các nàng mang theo mụ mụ về tới trong phòng nói chuyện. Bên ngoài cũng chỉ để lại Đường Minh. Lưu Kỳ cùng Phong ca ba người, Đường Văn cùng Đường Sơn hai vị tiểu bằng hữu vẫn luôn đều ở trong phòng không ra tới. Phi thường ngoan ngoãn, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 356 chương 356 Phong ca an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên sofa. Nhìn qua giống như thực bình tĩnh bộ dáng, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Hắn ánh mắt đều bắt đầu phiêu, kia cái gì, không có việc gì nói ta liền đi trước, Đường Minh, không ai lưu người a, Phong ca tức khắc đứng dậy. Dùng chính mình cuộc đời nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này. Đường hắn trở lại dưới lầu rút lui thời điểm, mới phát hiện chính mình bên trong quần áo tất cả đều bị chính mình mồ hôi cấp sũng nước thật sự. Quá khủng bố, nơi này cái kia Đường tiên sinh thật sự quá khủng bố. Phong ca, làm sao vậy, kia hai nữ, Phong ca, được rồi đừng nói nữa, trước đưa ta trở về, ta có việc cùng đại nhân nói, rất quan trọng chuyện này, tốt tốt, ta đã biết Phong ca, nói xong liền khởi động xe, bay nhanh hướng mục đích địa khai đi, dù sao hiện tại bên ngoài gió to mưa to, không có người đi đường. Cho nên khai lại mau cũng không có vấn đề gì, nhưng rất nhiều thời điểm sự cố thường thường liền xuất hiện dưới tình huống như thế, liền ở lái xe chạy đến một nửa thời điểm, ngồi ở hậu tòa nghỉ ngơi Phong ca liền cảm giác xe phát ra phịch một tiếng tiếng vang. Theo sau ngừng lại, hết chương.